Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334. Này Hắc Oa, Đường Y Y bị Đường Khiêm giam cầm, mỗi ngày chỉ có thể đợi ở trong phòng, thế nào cũng không cho đi, thậm chí liên cửa đều không cho đi, nhàm chán vô nghĩa nằm ở trên giường. Đường Y Y trong óc lộn xộn, Đường Ký thái độ đối với nàng cũng quá nghiêm khắc, so đối thân sinh nữ nhi đều nghiêm khắc. Chẳng lẽ thật sự giống người khác nói, hắn đối chính mình tổn cái gì tâm tư? Trong lòng cười trộm, Đào Lâm nha Đào Lâm, người khác thường có thể thế nào, ngươi lại lợi hại có thể thế nào? Thích ngươi là càn bị ta ngủ, ba ngươi cũng thích ta nhiều hơn ngươi. Ngươi có biết ngươi tên gì sao? Ngươi kêu Bì thôi, ngươi xứng đáng. Đường Y Y vui dạo dực tiến đến trước gương, cẩn thận đoan trang trong gương chính mình, thật là đẹp mắt. Nếu nói mỹ mạo, nàng khẳng định so với Đào Lâm mỹ hơn. Đào Lâm cái kia nha đầu ngực vô tam hai thịt, nào có nàng có mị lực, cố tình là càn ngốc thiếu, cư nhiên liền thích Đào Lâm như vậy, thật sự là mắt bị mù. Chính tức giận bất bình nghĩ, cửa phòng vang, Y Y, ngươi ở đâu? Đường Khiêm. Đường Y Y trong lòng vui vẻ, sửa sang lại một chút quần áo có thế này mở cửa, vẻ mặt ủy khuất, cha nuôi, ân, ăn một chút gì đi. Đường Y Y tiếp nhận bát, là nàng thích ăn trứng gà canh. Hiện tại Mạt Thế, gà cũng rất ít, trong căn cứ cũng liền chỉ có tam hai con gà mái tại hạ đản. Một ngày nhiều nhất cũng hãy thu 5-6 cái. Này đó trứng gà phân cho này thượng tầng nhân còn chưa đủ đâu, nào có cho nàng, cũng chính là Đường Khiêm này thân phận, tài năng phân 1-2 cái. Hắn tất cả đều cho chính mình, nhìn xem. Đường Khiêm đối nàng thật tốt, đây mới là ba ba điển phạm nha. Đào Lâm kia ngốc thiếu còn cùng hắn đối nghịch, xứng đáng nàng không kịp ăn tốt. Cha nuôi, ngài thế nào cho ta làm này nha, ta muốn là đều ăn. Ngài ăn cái gì nha? Đường Y Y thả bát, nhu thuận đỡ Đường Khiêm ngồi xuống. Ba ba ăn hay không không gọi là, ngươi còn nhỏ bổ thân thể. Đường Y Y cười thầm một chút, nhưng trên mặt vẫn là mang theo lo lắng. Cha nuôi thế nào có thể nói như vậy, ngài nhưng là giáo sư, là căn cứ hy vọng, cũng là nhân loại hy vọng. Này trứng gà canh hẳn là ngài đến ăn, ngài tài nên bổ thân thể. Nàng nói xong bưng lên trứng gà canh đưa cho Đường Khiêm. Money. Đường Khiêm chống đẩy một chút, ta ăn hay không không gọi là, ngươi ăn đi, về sau đừng cho ta chuốc họa, đừng cho ta mất mặt, ta có thể sống lâu 2 năm. Money cha nuôi. Đường Y Y lắc lắc tay áo của hắn, ta thật sự không phải cố ý, ta chính là, ta cũng không nghĩ tới là càn cư nhiên thật sự hội cùng ta. Ta tiểu không hiểu chuyện, ngài đừng nóng giận. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Đường Khiêm đã ngũ 60 tuổi, tư tưởng cũng lão, ở hắn tư tưởng lý đã có xong việc thực, kia nên làm vợ chồng. Đương nhiên này cũng phải nhìn nữ nhi nghĩ như thế nào. Nàng nếu không đồng ý, hắn cũng không thể bắt buộc. Đường Y Y ánh mắt nhanh như chớp xoay xoay, trong lúc nhất thời cũng mò không ra Đường Khiêm ý tứ. Hắn hỏi cái này vấn đề là nhường nàng chân chân chính chính trả lời đâu, vẫn là nói có cái gì ý đồ. Đường Khiêm xem nàng muốn nói lại thôi, một bộ muốn nói không dám nói bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi đã nói, ngươi tưởng cùng với hắn vẫn là tưởng làm thế nào chứ? Ngươi nếu không đồng ý cùng với hắn, ta liền ngăn cản, về sau hắn cũng phiền không thấy ngươi. Ngươi nếu còn như vậy thích hắn, ta phải đi nói. Không được, liền cho các ngươi làm money. Đường y y sửng sốt trong nháy mắt, phản ứng đi lại sau, nhất thời mừng rỡ như điên. Hắn không phản đối, còn duy trì nàng. Cha nuôi, ngươi thật sự phải giúp ta, nếu không đâu, ta liền ngươi này một cái. Ngươi là của ta con gái nuôi, ta không giúp ngươi được không? Đường y y còn tưởng rằng Đường Khiêm muốn bị tức chết, không nghĩ cư nhiên khẳng bang chính mình, nhất thời cao hứng ôm hắn. Tạ ơn cha nuôi, các ngươi này đó nữ hải a, thật sự là đủ ngốc. Đường Khiêm thở dài một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tìm hắn nói chuyện. Đào Lâm làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Vu Dương, bọn nhỏ, ăn cơm khởi liệu. Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị nhân sao vang. Vu Dương ôm Thường Nhã theo trong phòng xuất ra, thân dài quá cổ nhìn nhìn cửa. Loại này thời điểm là ai a? Mở cửa, Vu Dương liền nhíu mi. Ngươi thế nào đi lại? Đối hắn một điểm tôn kính đều không có, không lễ phép. Đường Khiêm trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, nghiêng người đi vào phòng. Lâm Lâm, ba ba có việc thương lượng với ngươi một chút. Đào Lâm cũng không dự đoán được là Đường Khiêm đem chiếc đũa giao cho nha đầu kêu nàng đi mang lên. Nhanh bước qua, ngươi muốn cùng nhau ăn sao? Không cần, ta tới tìm ngươi chính là thương lượng sự. Ta ăn qua. Đào Lâm gật đầu. Nga, nha đầu, các ngươi ăn trước, ngoan ngoãn a, chính mình ăn. Tiếp nhận Thường Nhã, Đào Lâm chỉ phòng. Chúng ta trong phòng ngủ nói đi. Vu Dương kỳ quái xem Đường Khiêm, giờ phút này chạy tới tìm Đào Lâm, chẳng lẽ là cái gì quan trọng hơn sự tình? Sẽ không là nhường nàng đi trừ huyết làm xét nghiệm đi? Đào Lâm này hai ngày luôn luôn tại lo lắng chuyện này, đều có điểm cử chỉ điên rồ. Hắn nên xem điểm, đừng ngốc không kéo mấy bị nhân cấp xuyến. Vu Dương thấu đi qua, dán tại trên cửa đi nghe. Bên trong truyền đến Đào Lâm kinh hô. Ngài ý tứ là nói nhường Đường y y cùng Lạc Càn kết hôn? Đào Lâm thanh âm cất cao, không dám tin hỏi. Đối, ngươi có ý kiến sao? Đào Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, đã muộn một chút nói. Này, này ngài theo ta thương lượng, ngài hẳn là đi tìm Lạc Càn a. Đường Khiêm thở dài. Hắn có thể không biết đi tìm Lạc Càn sao? Khả Lạc Càn cứng mềm không ăn, dầu muối không tiến, căn bản không để ý hắn này nhất trà. Chủ yếu là Độ Cập ở một bên châm chọc khiêu khích, nói hắn cả người cũng không tốt. Hắn nếu có thể nói xuống dưới, sẽ không tìm đến Đào Lâm. Ngươi đừng quản Lạc Càn nói như thế nào, ngươi đã nói ngươi đồng ý không đồng ý. Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Nàng đồng ý không đồng ý có cái gì quan hệ? Này cũng không phải nhường nàng kết hôn. Ngài có thể là tưởng sai lầm rồi. Ta đích xác cùng bọn họ là bạn tốt, nhưng cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Ta làm cái gì quyết định cũng vô dụng. Ngài vẫn là đi tìm Lạc Càn cùng Đường y y đi. Các ngươi đừng coi ta là bóng cao su đá tới đá vào. Lạc Càn nói để cho ta tới tìm ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, hắn sẽ đồng ý. Đào Lâm nhíu mày. Lạc Càn này kế hoãn binh dùng, đem nhân chi nàng này đến, có ý tứ gì a? Nhưng đồng dạng Đào Lâm cũng minh bạch, Lạc Càn đây là không đồng ý, đá cho nàng hẳn là nhường nàng làm thuyết khách. Này đi, tổng yếu xem đương sự ý nguyện. Đào Lâm ho nhẹ một tiếng. Đường y y nói như thế nào? Trong lòng nàng kỳ thật cũng là không đồng ý. Dù sao Đường y y hiện tại trở nên có chút ngầm bi thương, một loại nàng không thể nói rõ đến cảm giác. Nhưng Lạc Càn cùng nàng kết hôn, nàng về sau đều không biết nên thế nào cùng Đường y y chỗ. Y đương thời tuy rằng là bị bắt buộc, nhưng là nữ nhân này a, có một người nam nhân nên là cả đời. Nàng cho dù không đồng ý, kia cũng không có biện pháp. Ai nhường hắn là nàng người đàn ông đầu tiên, thân mình đều cho hắn, còn có thể đổi ý sao? Này, thật không nghĩ tới, Đường Khiêm cư nhiên có loại này ngoan cố tư tưởng. Nàng còn tưởng rằng loại này cao cấp phần tử trí thức hẳn là càng khai sáng. Đường Y Y nguyện ý, Lạc Càn không đồng ý. Này, nàng nói như thế nào nha? Lạc Càn đem này nồi đá cho nàng, thực không nói, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.